Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay, hân hạnh được gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng cuối cùng, kết thúc cho bộ truyện dài kỳ 11 tập mà quý vị và các bạn hôm nay sẽ được theo dõi tập 11 của tác giả Lê Nguyệt, bộ truyện có tựa đề Ám Ảnh. Và như thường lệ, sẽ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Và hôm nay, tất cả mọi khúc mắc, tất cả mọi sự bức xúc từ đầu cho đến bây giờ sẽ được giải tỏa trong tập 11. Quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Và ngay bây giờ không làm mất thời gian của quý vị nữa, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này. Dì giở áo của Ly lên, cô cương quyết kéo lại, nhưng mà sức mạnh của tình mẹ khiến Ly phải buông tay. Mọi người nhìn vào những vết thẹo cũ mới của Ly, ai cũng phải bật ra tiếng kêu. Trong lúc dì Sáu gầm lên, lưa đưa mắt nhìn Vương, cô thấy anh sững sờ một thoáng rồi bặm môi, như cố dằn nén cơn cảm xúc dữ dội đang tràn vào trong lòng. Nước mắt của Ly lã chã rơi xuống, cô cúi mặt chờ phản ứng của mọi người. Bỗng cô nghe một tiếng kêu thất thanh của má chồng. Trời đất quỷ thần ơi, da thịt nào mà chịu nổi. Thím hai ào tới bên con dâu, giơ áo Ly lên và mằn mò. Thằng đấy nó không phải con người. Thẹo cũ mới có đủ hết. Nghĩa là không phải nó hành hạ con mới đây. Sao con cam chịu mà không cho ai hay biết gì vậy con? Nếu như má không nghe con mang nó nói, thì làm sao má tin trên đời lại có các loài người như vậy? Ly mím chặt môi, cô cố gắng kìm những giọt nước mắt trực trờ trào ra. Cô sợ làm đau lòng hai người mẹ. Cô nhìn thấy Măng đứng cạnh Lân, đưa đôi mắt tràn chứa niềm thương cảm hướng về phía chị dâu. Vậy là bây giờ đã có đủ hết bên gia đình Long và Ly. Phụng bước ra và nói, con đã đặt camera ở đây rồi. Chị Vân cũng đã điện thoại gọi Long về, nói là bé Quý nhớ cha nó. Long đang trên đường về, một lát mọi người vào phòng bên theo dõi camera. Con và chị Vân lánh mặt ở đây để bảo vệ cho Ly. Ly sẽ đối diện trực tiếp với hắn, xem hắn trả lời sao cho biết. Đến lúc cần thiết, con sẽ mời mọi người ra đối chất với hắn. Vương xen vào, anh đưa cho Vân cái máy game nhỏ xíu, bỏ xách tay và dặn dò. Anh thấy nên để Vân gặp Long bên ngoài cửa trước, mở máy ghi âm để xem anh ta trả lời sao về sự vắng mặt của Ly bấy lâu nay. Xong Vân giao bé Quý cho Long, rồi giả như ra về, sau đó quay trở lại. Khi Long mở cửa ra sẽ gặp Ly, chừng đó theo như kế hoạch của Phụng. Vân nhớ, Long nói gì em cũng phải tin, không được lộ ra cái vẻ căm giận, nghe chưa? Vân gật đầu, cô dặn dò Quý vài câu rồi dẫn thằng bé ra ngoài, khóa cửa lại đứng chờ Long. Phía bên trong nhà mọi người trở về chỗ quy định. Ly ngồi lại một mình trên chiếc ghế cạnh bàn máy may như trước đây, chờ xem thái độ của con ác quỷ sắp sửa giải chết. Cô cảm động trước chân tình của người nhà, không ai bỏ rơi cô. Vân không phải chờ lâu, Long đã về đến. Nhìn hắn, chỉ muốn nhào tới phỉ nhổ vào mặt, nhưng nhớ lời Vương dặn nên làm như không biết gì. Cô Quý cũng đã gần 9 tuổi, nghe mọi người bàn tán xôn xao đã biết cha nó ngược đãi. Nhốt giữ má nó nên trong lòng kinh sợ cha. Khi Long nắm tay nó, phản xạ tự nhiên nó vội vã rút tay lại rồi nhìn Long bằng ánh mắt e dè. Vân sợ thái độ Quý làm Long nghi ngờ, bèn kéo tay cháu lại gần, bấm một cái nhắc cho nó nhớ những lời chị dặn dò. Quý díu díu lại gần cha. Giận cha luôn rồi. Long cười khà khà. Giận gì không biết, con ở bên dì sướng gần chết. Má của con đâu rồi cha? Má con ở chơi với bà nội đấy. Lần này má về, tha hồ có đồ ăn nhé. Con không cần đồ ăn, con chỉ cần má thôi. Rồi nó khóc òa lên và miệng kêu, má ơi, má ơi. Con nhớ má quá trời. Làm cho Vân xém chút không kiềm lòng được. Chị vội vã hỏi Long, con Ly đi đâu mà tới nay không về vậy hả Dương Tư? Long vui vẻ trả lời khiến Vân muốn trọi cái máy thu âm vào mặt hắn. Dạ, vợ em đang phụ má em thu hoạch đậu ở dưới ấy chị. Sao nó không điện về cho chị lần nào hết vậy? Ui giời, nó có nhớ số di động nào, em chết liền. Mà nó cũng ít khi điện thoại lắm chị ơi, chùm sợ tốn tiền. Vân nói thầm trong bụng. Phải, nó là chùm sợ tốn tiền để cho mày có tiền nuôi gái. Nhưng chị cố nuốt cơn giận xuống bụng, chị nói với hắn. Thôi, cha con chơi với nhau đi, rồi mai cho nó đi học. Có bạn gì thì cho chị hay chị rước. Bây giờ chị về nhé. Vân quay lưng, Quý níu áo chị. Vân hiểu tâm tình đứa bé và cảm thấy thương cháu mình quá chừng. Chị nhắm mắt ra dấu cho nó rồi nhìn Long mở cửa nhà, nắm tay Quý dắt vào. Như thường lệ mỗi khi vào nhà Long đều mở banh cửa, nhưng hôm nay vừa bước vào hắn đã trố mắt ra. Sững sờ khi nhìn thấy Ly nghiễm nhiên ngồi ngay chỗ quen thuộc, mặt lạnh như tiền. Long ngay người khép vội cánh cửa, Ly vẫn bình thường đưa hai tay về phía con. Nào cục vàng của má, má nhớ con quá. Quý nghiêng vai cho chiếc cặp mà lúc nãy Vân vừa mang vào cho nó rớt xuống ghế. Rồi u chạy về phía Ly, ngã vào vòng tay đang mở rộng của cô và reo lên. Má má, con nhớ má quá chừng. Ly cúi xuống vừa hôn con vừa nói nhỏ cho một mình nó nghe. Nội và ngoại đang ở trong phòng con. Con vào đó lánh mặt một chút nhé. Quý gật gật đầu và Ly nói lớn. Cục vàng của má vô phòng chơi đi. Má có chuyện muốn nói với cha một chút. Xong rồi má chơi với con nhé. Ly muốn khóc nhưng mà cô cố gắng cười. Má đã về đến đây rồi thì không ai có thể bắt má đi đâu được nữa. Nào, con vào trong ngoan đi rồi má thương. Quý giả một tiếng lớn rồi đi vào phòng của mình. Vừa đi nó vừa ngoái đầu nhìn lại như sợ mẹ sẽ bỏ đi một lần nữa. Quý khuất vào trong rồi, Long vẫn chưa hoàn hồn. Hắn nhìn Ly và ngờ vực. Mày phải không? Làm sao mày thoát ra được? Ly biết mọi người đang theo dõi cuộc nói chuyện này nên bình tĩnh, kiêu ngạo và nhìn hắn. Anh nghĩ sẽ nhốt tôi được suốt đời. Mày giỏi lắm. Tao đã đánh giá lầm mày. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là mày sẽ thoát khỏi tay tao. Trốn ra được cũng tốt. Bây giờ nếu như không muốn bị đau đớn thì nhẹ nhàng đưa số vàng đi cho tao. Họa may tao nghĩ tình mà bỏ qua cho. Còn không thì đừng có trách tao độc ác. Tôi đã gọi điện cho chị ba của tôi, cho chị Phụng, cho hai má và cả em trai, cả Măng nữa. Một lát nữa họ sẽ tới. Chừng đó anh muốn cái gì thì cứ nói với họ. Long rú lên cười. Hắn gập người lại vì cười. Ly nhìn điều bộ của hắn mà tức sôi gan. Cười xong, Long bước lại bàn, cầm cái điện thoại mà hắn đã rút dây chui từ lúc nào. Hắn móc trong túi quần ra sợi dây chui đã bị cắt ra và đưa lên lêu lêu trước mặt Ly. Mày lấy cái cục cứt gì mà điện? Nói mà không dòm trước dòm sau. Mày đánh giá tao quá thấp rồi đấy. Ly vẫn cười, cô cố tình trong tức cho hắn động thủ. Để anh coi tôi điện bằng cách nào. Long không còn kiên nhẫn được nữa. Hắn sộc tới nắm tóc Ly lôi sạch ra ngoài, quát lớn tới độ mọi người trong phòng cũng nghe được. Không nói nhiều nữa mày, mau đi lấy vàng vòng đưa tao. Họa may tao nghĩ tình mà để cho mày yên. Ly mất trớn, ngã sóng xoài trên nền nhà. Hắn vẫn không buông cô ra, Ly hét lên. Đừng có hòng, anh giết tôi đi. Nói một hồi chẳng còn mạng để la nữa bây giờ. Tao đâu có ngu để cho con tao nó thấy cảnh này mày. Tôi sẽ cắn lưỡi chết cho công an họ gô cổ anh. Chỉ cần xét nghiệm tử thi, nhìn thân xác của tôi, họ sẽ đủ chứng cứ khởi tố anh cái tội bạo hành. Long ngửa mặt lên trời và cười lớn. Bởi vậy, nói mày không hiểu gì thằng chồng của mày không sai. Giết mày xong, tao chế xăng đốt xác, lấy gì họ khám nghiệm. Xong tao đốt luôn cả cái nhà này, vì nó đâu phải là nhà của tao. Tiết lộ cho mày nghe rồi, có nghĩa là mày không còn cơ hội để thoát nữa. Một lát nữa tao đưa thằng Quý đi gửi một chỗ, mà cả dòng họ mày tìm cũng không ra. Xong là trở lại cái xứ này. Khôn hồn thì đưa ra, tao dẫn con đi luôn. Họa may mày được sống sót. Ly nghe hắn nói mà lạnh cả sống lưng. Cô ngước lên cắn vào cánh tay hắn đang giữ lấy tóc của mình và nghiến chặt răng. Long đau quá bóp lấy miệng Ly rồi táng năm sáu bạt tai vào mặt cô. Cảm thấy mệt, hắn dừng lại, sững sờ khi quay ra cửa thấy Vân đang đứng từ lúc nào, đang nhìn hắn bằng ánh mắt tóe lửa. Long xìu xuống vài giây rồi bản chất côn đồ nổi lên, hắn trở mặt luôn với Vân. Nghe nói bà đã lấy vàng của tôi mua xe hơi chạy lấy le, nhanh chóng về lấy trả lại tôi để chuộc mạng cho em của bà. Mày oai quá. Nhưng mày dám để tao về không? Mày không sợ tao nói với công an à? Tôi thách bà đấy. Bà làm gì có cơ hội đi một mình mà báo công an? Bộ bà tưởng tôi câm hả? Tôi sẽ nói với họ là chị em bà gạt tôi để lấy tiền. Trong thời gian điều tra, bà kêu má bà lên hốt xác nó. Mày nói với tao là em tao về quê phụ má mày thu hoạch đậu. Hóa ra mày nhốt con nhỏ trong phòng kín ở trên sân thượng. Nội cái tội mày cũng đủ mục xương ở trong tù rồi. Bà biết rồi hả? Sao? Bà đã thấy tôi chơi chiêu cao chưa? Vân không thèm đáp lời, hắn nói. Chị kể tội hắn, vì chị biết video đang quay sẽ là chứng cứ trước pháp luật. Mày cưỡng dâm, ngược đãi và bạo hành vợ. Dự định giết người đốt xác. Mày đúng là một con thú dã man đội lốt người. Lòng ngảo nghế. Đúng như vậy rồi sao? Để mày coi. Long nhìn vào nhà khi nghe tiếng nói. Phụng ung dung từ phòng ngủ của Ly bước ra. Long giận tím mặt. Lại cũng là mày. Tao với mày đã ân đoàn nghĩa tuyệt rồi. Sao mày cứ ám theo tao hoài vậy? Phụng hung dữ hơn bao giờ hết. Tuyệt sao? Tao đã bỏ qua cho mày cái tội xẻo tai tao. Nhưng mày đã làm gì với những người bên cạnh? Gạt gẫm con thọ, ngược đái con Ly. Mày hết đường đi rồi con. Về quê cũng không ai nhìn nhận mày ra mà thằng ba rọi cũng không tha cho mày. Ở đây cũng không được nữa, vì còn có tao. Nửa đời còn lại mày chắc phải vô khám, gỡ lịch, đếm ngày giờ trôi qua mà sám hối. Dựa vào ba cái con đàn bà tụi mày, tao chấp hết. Còn đây một con nữa đây này. Măng dắt tay Quý bước ra từ phòng của Quý. Long kinh hoàng và lắp bắp. Măng, mày theo phe tụi nó chống lại anh mày hả? Tôi rất xấu hổ khi làm em của anh. Tao mở cửa. Mày mau mau dẫn thằng Quý về quê nhanh lên. Cho tao gửi nó vài hôm. Khi nào xong việc tao sẽ về đón nó. Nhớ là đừng có cho má hai nghe chưa. Quý chạy về phía mẹ. Ly hạnh phúc ôm con vào lòng. Măng nhìn anh đau khổ và lắc đầu. Không kịp nữa rồi anh Nam. Tới bây giờ anh cũng không có một chút hối hận hay sao? Lòng dữ dội. Làm gì mà tao phải hối hận? Mày còn khờ khạo lắm. Chưa hiểu hết tình đời đâu em. Cứ từ từ, đời sẽ dạy khôn cho mày, biết chưa? Mày có thấy anh mày bị bọn chúng lợi dụng lấy hết tiền của để làm của riêng chưa? Mối hận này không trả, làm sao người đứng trong thiên hạ được mày? Anh nói tức cười. Người ta ăn ở với anh cả chục năm, cuối cùng được cái gì? Hy sinh cho anh cả thời gian xuân sắc, đổi lại được cái gì chứ? Mày bớt nói nhảm lại. Bây giờ có chịu nghe lời tao dẫn bé Quý về quê không? Muộn rồi anh Năm. Long gầm lên như là hổ dữ. Muộn cái gì mà muộn? Cánh cửa phòng Quý bật mở. Hai bà mẹ và hai đứa em trai sững sờ bước ra. Long kinh hoàng mở trừng mắt ra nhìn. Hắn biết đã lớn chuyện, bèn tiến về phía Ly chộp lấy cô. Nhưng Ly kịp thời thoát khỏi hắn. Cô kéo bé Quý nấp sau lưng Văn. Văn đưa hai tay che chở cho chị. Thím hai lao tới bên Long đấm thùi thụi vào ngực hắn. Khốn kiếp, mày là con người hay là súc vật vậy? Long bàng hoàng nhìn thấy mẹ mình. Hắn trừng mắt ngó Ly. Mày giỏi lắm. Để coi tao sửa mày ra sao. Dì Sáu phẫn nộ và tiến tới. Mày làm gì? Mày làm thử tao xem. Long gạt dì Sáu ra. Lân nắm hai tay Long lại. Anh quá đáng lắm rồi đấy anh Năm. Dừng lại đi là vừa. Long vung tay giật ra khỏi Lân. Mày nữa, mày thì biết cái gì? Trước đây không ai biết cái gì hết. Chỉ một mình anh biết. Nhưng bây giờ thì ai cũng biết hết rồi. Cả công an cũng biết luôn. Vì người ta đã đặt camera quay hết những lời tự thú của anh. Nghe mà ghê sợ quá. Lần này không ai có thể đứng ra bênh vực cho anh được. Long hoang mang và hỏi lại. Camera gì? Tự thú gì? Ai bày ra chuyện này? Phụng đốp chát. Tao đấy. Chỉ cái loại như mày phải chơi như vậy mới lại. Long bẩm môi. Hắn đưa đôi mắt căm giận nhìn Phụng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Long gầm gừ trong cổ họng. Khốn kiếp. Tao sẽ không tha cho mày. Mày bây giờ như cá nằm ở trên thớt. Mày còn hênh hoang cái gì? Cũng tối rồi. để cho mày gặp người nhà sám hối một đêm. Ngày mai sẽ phải lên chính quyền, cũng không muộn. Nhân từ với mày một lần cuối cùng vậy. Mày đừng có làm giọng mẹ tao. Ủa, mà sao lạ vậy? Con vợ tao nó còn không nói gì, mà sao mày cứ phải lăng xăng? Hay là mày còn khoái tao nên mày ghen? Phụng trề môi, phun một bãi nước bọt xuống đất. Ừ, tao ghen. Thứ mày cho lau tay tao cũng không thèm. Ly nó đã ghê tởm mày tới độ không muốn nhìn mặt, không thèm nói tới luôn. Bộ mày đuôi sao mà không nhận ra? Long đưa mắt sang Ly. Cô lờ đi rồi nắm tay con dẫn về phòng của nó. Mọi người lục đục kéo theo sau, ném cho Long cái nhìn khinh miệt. Chỉ còn lại thím hai, Lân và Măng ở lại với hắn. Thím hai ngồi bịch xuống ghế salon, bưng mặt và khóc. Trời ơi, tao sống làm sao nổi với miệng đời. Mày làm ra cái chuyện ác tệ như vậy mà không một chút ăn năn hối lỗi. Mày có tu ba kiếp cũng không gặp được con vợ hiền hậu và gia đình biết điều như thế. Họ có thể đánh mắng nguyền rủa mày, nhưng vẫn không có một câu, vẫn không xúc phạm tới tao. Dù là nếu có lại họ, tao cũng sẵn sàng. Người ta là vợ, chứ không phải là nô lệ của mày. Mà mày muốn đánh chửi hay hành hạ lúc nào cũng được. Từ hồi cha mày mất tới giờ, mày trở thành quỷ sứ chứ không phải người. Bây giờ họ làm gì mày thì làm, tao tuyệt đối không nói hay trách hờn nào một tiếng. Con là con của má, chứ không phải con của Ly. Má không bênh vực con, lại còn hùa theo họ mà buộc tội. Bây giờ con chỉ có một yêu cầu, làm má và hai em làm bộ ngó lơ cho con trốn ra ngoài, sau đó con tự lo thân. Phần còn lại nhờ má và thằng Lân bắt cho thằng Được, thằng Quý về, vì nó là cháu đích tôn của nhà mình. Lân lắc đầu và từ chối. Tôi không làm được. Tại sao? Mày sợ con tao về ăn hết của mày hả? Măng nói. Anh xấu xa quá, nên anh nghĩ ai cũng xấu như anh. Lúc trước đã thỏa thuận rồi, nếu anh làm việc sai quấy, chị sẽ được quyền nuôi con vô điều kiện. Nay anh lấy tư cách gì để đòi bắt con? Thôi mày dẹp đi, câm miệng đi cho tao nhờ. Mọi người vào trong phòng của Quý. Ly ngại ngùng khi thấy Vương đang ngồi nhìn chăm bẵm vào camera. Thì ra anh không cùng ra ngoài vì phải ở lại bảo vệ chứng cứ. Thật tình Ly không biết phải nói gì với Vương lúc này. Hai người nhìn nhau một thoáng rồi quay đi, tránh cho nhau khỏi khó xử. Vân hiểu ý nên hỏi. Sao hôm nay anh Vương biết mà đi cùng vậy? Vương đáp. Anh vừa về nhà hồi chiều, thì má sáu điện thoại. Sau đó Văn kể cho anh nghe. Anh nghĩ ra thêm một người sáng ra một chút nên đi theo. Bây giờ mình tính sao hả má? Dì Sáu mếu máo. Má đang rất rối. Anh chị em mày cùng tính với nhau đi. Văn nhìn Ly đang ngồi ôm con thẫn thờ. Chị tính sao hả chị? Chị sẽ không tha cho hắn đâu. Nghe Ly nói như vậy, Vương quay sang cô, cung cấp cho em thêm một số thông tin luật. Vương mở cái laptop vẫn kè kè theo bên mình, đọc cho mọi người nghe. Sau đó anh kết luận. Trường hợp của Long, khả năng bị phạt tù, tổng cộng hình phạt có thể từ 15 đến 20 năm. Vân và Phụng phẫn uất. Cho nó mục xương trong tù luôn. Quý Thiêu Thiêu ngủ trong vòng tay của mẹ. Ly nhẹ nhàng đặt bé xuống giường, rồi mời dì Sáu lại nằm chung với cháu ngoại. Qua camera mọi người cũng nhìn thấy thím hai và Măng vào phòng của Ly. Lân vẫn còn ngồi lại với Long. Lúc này hắn ta như con gà tử mị, năn nỉ Lân làm ngơ cho hắn thoát ra ngoài. Lân lắc đầu. Tôi không dám. Với lại cửa ra vào đã bị chị Vân khóa. Tôi không có chìa để cứu anh đâu. Nhưng anh cũng phải nên trả giá cho những việc làm của mình. Anh ác với chị Năm quá, gia đình người ta sẽ không để yên cho anh. Long vẫn chưa khuất phục. Bởi vậy nên tao mới kêu mày để tao đi. Chẳng lẽ mày muốn thấy tao tù tội mày mới vui lòng? Mày không nghe má nói hả? Mặt mũi nào mà nhìn ai? Vậy sao lúc đầu anh không nghĩ, đến bây giờ cũng không ân hận? Thật sự tôi hết ý kiến với anh rồi. Mọi người nghe anh em họ lời qua tiếng lại một hồi cũng chán. Cũng đã gần 12 giờ khuya, bèn kêu Văn, Vương lên lầu một nghỉ ngơi. Vân, Phụng và Ly nằm ở giường bên cạnh. Phụng hỏi Vân: "Chị khóa cửa rồi hả chị?" Vân gật và Ly nhổm dậy: "Thằng cha nó có chìa khóa đó chị." "Không sao, chị đổi khóa rồi." Phụng yên tâm và Ly nói: "Vậy kêu Sáu Lân lên lầu luôn đi. Cả ngày nay chắc chú cũng mệt dữ." "Phải, em đi gọi đi. Nhớ đừng để hắn nói ngon nó ngọt dù dỗ đấy." Ly chề môi rồi bước ra cửa phòng nói với Lân: "Lên lầu 1 ngủ với Văn đi chú Sáu, hắn không thoát được đâu." Lân chần chừ một thoáng rồi đi lên lầu 1. Long mừng rỡ như sắp chết đuối vớ được phao. Hắn nhìn Ly, tia nhìn trìu mến: "Em suy nghĩ lại rồi hả em? Cho anh cơ hội cuối à?" Ly căm thù và ghê tởm cái khuôn mặt giọng nói của hắn. Cô quay vào định khép cửa lại thì nghe hắn tha thiết gọi: "Cho anh một cơ hội, anh sẽ trả cho em tự do vô điều kiện." Ly đóng cửa ầm, không choán có dịp nói thêm một câu. Mọi người nằm xuống nghỉ ngơi. Long ngồi xuống bộ cạnh bồ đi văng bên cạnh ghế salon. Lúc này hắn ta bắt đầu lo lắng và nghĩ cách thoát ra khỏi nhà. Phải, chỉ cần ra khỏi nơi đây là hắn ta sẽ vù đến với Hoàng Cầm. Cô ta sẽ bảo bọc hắn và không từ bỏ. Hắn sẽ dùng miệng lưỡi mình để dụ Hoàng Cầm về bảo lộc trú ẩn một thời gian, chờ tình hình lắng dịu rồi tính tiếp. Rồi bỗng hắn nhớ đến Tường, thằng bồ cũ của Hoàng Cầm mà hôm ở Bảo Lộc hắn đã gặp. Cái thằng có khuôn mặt loắt choắt như hai ngón tay chéo và tia nhìn hằn học kỳ cục. Hắn đốp thẳng vào mặt Long là nếu dám công khai đi cưới hỏi Hoàng Cầm thì coi chừng cái mạng quèn của mình. Nhìn bộ dạng nghèo khổ của Tường, Long cười khẩy và xem thường. Chuyện của Tương chỉ là nhớ lại để cười chơi thôi, hắn không để bụng. Vấn đề trước mắt là phải thoát ra khỏi chỗ này. Hắn tức mình vì đã quá coi thường Ly. Làm sao mà nó trốn ra được, lại quy tụ đầy đủ mọi người tới vạch mặt hắn thế này. Nếu bị công an bắt được và khởi tố thì nửa đời còn lại của hắn coi như bỏ. Không được, không thể có cái kết cục như thế được. Long mần mò tìm ra cọng dây chì. Hắn len lút nhìn xung quanh rồi mon men đến bên ổ khóa cửa, dùng cọng dây làm chìa khóa vạn năng. May mắn cho hắn, ổ khóa bật ra. Long nhẹ nhàng rút bỏ vào trong túi áo. Hắn nhếch mép cười man trá rồi nhẹ nhàng rón rén mở banh cửa, dắt chiếc xe cúp 84 của mình ra ngoài. Xong hắn móc ổ khóa ra, khóa ngoài, ngừa trường hợp bị phát hiện đuổi theo. Ra khỏi nhà, đường cũng vắng. Long khoan khoái hít gió, vang dền như một kẻ thắng cuộc. Hắn cho xe chạy bon bon tới quận 4. Đến đường Tôn Đản, định quẹo vào thì có hai chiếc xe Dream cặp sát với 4 tên đàn ông đeo khẩu trang cũng như là bao tay kín mít. Long hoảng kinh khi nhận ra mục đích ngắm của họ là mình. Hắn la lên: "Tụi mày định làm gì?" Không một ai trả lời hắn. Một người đang ngồi trên xe Dream bỗng bay vèo sang xe hắn, ngồi sau lưng một cách điêu luyện khiến Long xém chút té đái trong quần. Gã đàn ông dí con dao nhỏ dưới lưng hắn vừa dí lên: "Chạy theo xe kia, nhanh!" Long đâm ra hoảng, linh tính báo có chuyện chẳng lành. Hắn dự định khi tên đàn ông phía sau lơ lẫy như một chút là sẽ đạp tên đó xuống xe rồi bỏ chạy, hoặc là chi hô kêu cứu nếu như thấy có người. Nhưng con đường này Long chưa từng một lần tới, và vắng ngắt như một vùng quê mà tên ngồi phía sau lưng cứ chĩa vật gì nhọn sắc như lưỡi dao dí vào hắn. Chỉ còn cách năn nỉ thôi, Long hạ giọng: "Tôi đắc tội gì với mấy anh chứ, mình cần gì ở tôi?" Không ai trả lời câu hỏi của hắn, cứ bỏ chạy. Đến khu vực cầu Rành Bàng thì hoàn toàn vắng bóng nhà và người qua lại. Hai chiếc xe Dream đỗ xịch ngay đầu xe của Long, rồi không kịp cho hắn mở miệng và nói một câu. Ba người đàn ông đè hắn xuống, nhét khăn vào miệng không cho hắn la lối. Một người còn lại đứng dẫm lên chân hắn kêu rắc rắc mấy tiếng. Long rú lên ú ớ vì tiếng kêu bị nén chặt lại dưới lớp khăn. Hắn đau đớn kinh hoàng khi thấy ý thức được là mình đang bị đòn thủ. Long thật sự đã bị gãy đôi chân. Hắn đau đớn cùng cực nhưng vẫn không ngất xỉu. Tưởng vậy là xong, không ngờ gã đàn ông đó lại cởi quần hắn ra, dùng lưỡi lam bén ngót rạch vào da thịt, lấy hai tinh hoàn của hắn ngọt lịm, chuyên nghiệp như là một bác sĩ giải phẫu. Long không chịu nổi, một lần nữa rú lên rồi ngất đi. Bốn người họ móc túi hắn lấy tất cả tiền bạc và vòng vàng mà mấy hôm trước đã chôm rùa của Ly để trong tủ chung. Xong bỏ hắn nằm chồng chơi ra đó. Chạy ba chiếc xe về cầu Rạch Đỉa, nhấc bổng chiếc xe của hắn thảy xuống nước giữa đêm khuya vắng lặng, ngụy tạo một cảnh cướp của. Xong mọi việc, một trong ba người móc điện thoại gọi cho ai đó. Khoảng 3 giờ sáng, mọi người thất kinh khi nghe Vân La toáng lên. Thằng Long bỏ trốn rồi. Cả nhà ùa xuống hiện trường. Vân vội vã ra mở cửa. Mới hay là hắn đã nhốt mọi người trong nhà. Chị tức tối gọi điện cho chồng, rồi chờ Phương đến giải cứu. Dì Sáu nhìn bà Xui cũng đang bất nhẫn vì hành vi của con trai mình. Dù hết sức thông cảm, nhưng miệng cũng không buộc lời trách móc. Tới giờ này nó còn không biết ăn năn hối lỗi gì hết về chị. Thím Hai cúi đầu xuống giấu đi những giọt nước mắt. Ai nấy khẩn trương chờ đợi Phương. Bỗng điện thoại của chị Vân reo vang. Vân bắt máy và đó là tiếng của Lan. Vân hả? Mày lại nhà con Ly chở nó vào bệnh viện coi. Thằng chồng nó bị tai nạn bất tỉnh. Tao đưa vào viện đa khoa quận 7 rồi đây này. Nó bị gì với chị? Chưa biết, đang cấp cứu ở trong đấy. Vân đưa mắt nhìn gia đình Long và nói. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Thằng Long bị tai nạn, được chị Hai được đi cấp cứu rồi. Thím Hai lảo đảo, măng đỡ lấy mẹ. Lân lăng sang đi tới lui chờ mở cửa. Ly vẫn giữ một tâm trạng bình thường. Cô ngạc nhiên khi thấy mình trở nên vô cảm với hắn ta một cách lạ lùng. Phương tới với người thợ lần chìa khóa, nhanh chóng cửa được mở ra. Thím Hai nhìn Ly. Thím rất muốn Ly đi cùng nhưng mà không dám mở miệng nói. Dì Sáu đỡ lời. Tôi với thằng Văn đi với chị. Dẫu không có tình cũng còn một chút nghĩa. Vân can thiệp. Má nhà với Ly đi, để vợ chồng con đi với Văn là được rồi. Phùng hỏi Ly. Em có muốn gặp hắn không? Không. Từ nay em không muốn nghe, không muốn biết gì về anh ta nữa. Anh ta có chết cũng xin đừng ai báo cho em hay. Mọi người lục đục đi ra ngoài. Còn lại dì Sáu, Vương và Phụng ở lại với Ly. Quý thì vẫn còn ngủ trong phòng. Vương ngồi xuống salon và nhìn Ly. Mấy năm nay em sống cảnh vợ chồng như vậy đi à? Ly mím môi, xấu hổ cúi đầu và không trả lời. Dì Sáu bỗng chợt nhớ và thắc mắc. Ủa, con Lan ở đâu mà gặp thằng Long vậy? Lâu nay không có tin tức gì về nó. Không biết nó sống ra sao nữa. Vậy sao? Lan vẫn thường điện thoại cho con. Thỉnh thoảng cũng có hẹn ra ngoài uống cà phê và đi ăn. Lan nói là đã mua được căn nhà giá rẻ khu vực quận 7. Chỗ đó còn hoang sơ lắm. Trời, nó thà liên lạc với con trai và mẹ, chứ các em thì không hề nhớ tới. Ba chị em gái ở cùng Sài Gòn, gần nhau mà chớ hề có tới lui với em. Thật là tệ. Khoảng 10 giờ trưa, vợ chồng Văn và Văn về. Thím Hai, Lân mang ở lại bệnh viện chăm sóc Long. Vân cho hay Long đã tỉnh lại. Khi biết mình bị què cả hai chân và mất khả năng đàn ông, hắn đã gào thét dữ dội và đòi giết người. Thím Hai giận thì giận nhưng vẫn thương con. Thím hoàn toàn không thể đánh giá được ai là cái người đã gây ra cái kết thê thảm này cho Long, Lân và Măng cho rằng chắc là hắn cũng đã gây thù chuốc oán với nhiều người nên mới phải nhận hậu quả như vậy. Long nặng nặc đòi gặp Ly cho bằng được, nhưng mà cô quyết từ chối. Cuối cùng hắn đồng ý ký tên vào đơn ly dị, chỉ để nhìn Ly một lần. Cả nhà của Ly lại đến, chỉ có Vương và Phụng không vào giường bệnh thôi. Lan sau đó đã biết hết nổi tình. Chị ta cũng dùng mình và gây sợ. Biết vậy, tao để mày chết bờ chết bụi cho rồi. Cái thứ gì ác mà còn ác hơn tao nữa. Long nằm im và không mở mắt ra. Vậy là hết. Hắn không thể nào còn khả năng đi gieo gió báo cho ai. Hoàng Cầm là một đứa dâm đáng. Nó không bao giờ chấp nhận một kẻ tàn phế như thế này. Phụng và Thọ cũng chán ngán lắm rồi. Chỉ có Ly, nếu như đừng ai can thiệp khuyên răn thì có thể cô sẽ bên cạnh hắn trong quãng đời còn lại. Lần đầu tiên Long thấy mình ngu si kỳ cục. Tại sao lại vội vàng như vậy chứ? Nếu như hắn không nhốt Ly trên sân thượng thì bây giờ mọi việc đã không ra nông nỗi như thế này. Còn cái đám người hành hung hắn nữa, chúng là ai chứ? Thù oán gì? Hay chỉ là một lũ cướp của bình thường? cướp của thôi mà. Tại sao lại làm hắn ra nông nỗi này? Lẽ nào là cái thằng bồ cũ của Hoàng Cầm, thằng Tương à? Nhưng mà chứng cứ đâu? Liệu có ai vì hắn mà tìm thủ phạm gây ra thảm cảnh này? Đi vào gia đình cô ấy đến, Long mở mắt ra. Hắn hy vọng cô sẽ òa khóc và phục trên người hắn như lần hắn bị bà Rọ đánh. Nhưng Long lạnh mình khi ánh mắt Ly rừng rưng không một chút xót xa. Cô trưng lá đơn ly dị bày dưới trước mặt Long. Mọi người chứng kiến Long ký tên vào đơn ly dị không điều kiện. Thím hai cũng ký vào đồng ý cho Ly nuôi con. Ly xếp lá đơn lại định quay ra thì Long nắm lấy tay cô. Anh xin lỗi em. Ly gỡ tay hắn ra. Tôi và anh bây giờ không có quan hệ gì nữa. Từ nay anh sống chết ra sao không liên quan gì đến tôi. Cô quay sang má chồng và hai em. Để chọn tình chọn nghĩa, gia đình đã đối xử với con từ trước đến nay. Con sẽ không truy cứu anh ta ra pháp luật. Nửa đời còn lại, anh ta sẽ ngồi một chỗ suy ngẫm về tội lỗi của mình. Cực cho má và các em rồi. Thím hai lắp bắp. Con bỏ qua cho nó thật à con? Má cảm ơn con nhiều lắm. Nó sẽ năn hết kiếp vì đánh mất người vợ như con. Ly quay lưng bỏ đi, Long thoảng thốt. Thế em còn trở lại thăm anh không? Ly không trả lời. Cô bỏ đi một mạch, trong lòng nhẹ nhõm như chưa từng thấy kể từ ngày bước chân về nhà chồng. Ly nghĩ thầm, cuộc đời bắt đầu sang trang mới, chấm dứt những tháng ngày ám ảnh đã trôi qua. Bước ra khỏi bệnh viện, Vương và Phụng chờ Ly ở đó. Thì khuôn mặt cô tươi tỉnh và nụ cười nở trên môi. Cả hai yên lòng khi biết Ly đã dứt được một món ở đời. Vương quay xe ra, Phụng cũng không hỏi gì thêm. Hai người ngồi trên hai chiếc xe lẳng lặng chờ Ly quyết định sẽ đi cùng với ai. Ly cười tươi rói, đến bên xe Phụng, nhưng khi đi ngang qua Vương cô bị anh ta nắm tay kéo lại. Lên xe, anh đưa em về. Ly chưa kịp phản ứng thì Phụng đã cho nổ xe máy. Đúng đó em. Lâu rồi không gặp hai người, chắc cũng có nhiều chuyện để nói với nhau. Chị về trước nhé, sẽ chờ em ở nhà. Rồi không đợi Ly trả lời, Phụng cho xe chạy đi. Ly ngập ngừng, cô ngại phải đối diện với Vương lúc này, nhưng cô nghĩ cũng đã nhiều năm rồi, anh em chưa từng ngồi lại tâm sự với nhau. Tình yêu thuở nào dành cho anh đã tạm thời ngủ yên tận trái tim cô, mà đôi lúc cô nghĩ sẽ không còn tồn tại trong những khi mặn nồng, hương lửa với chồng. Hôm nay nhìn anh, trong cô có dậy lên một chút xốn xang, nhưng đó hoàn toàn không phải là tình yêu trai gái thời ấy. Và con người cô, thân thể cô bây giờ hoàn toàn không cho phép mình nghĩ đến bất cứ người đàn ông nào. Một cuộc hành trình làm vợ đã quá đủ để cô gây sợ hôn nhân. May mắn là cô có được một gia đình chồng rất hiểu chuyện. Nếu không 12 bến nước, cô chẳng có một bến nào để quay về. Hai người cùng ngồi trên một chiếc xe mà ngại ngùng không nói với nhau lên một câu. Vương cũng im lặng khi anh nhận ra Ly đang cố ý ngồi cách xa và không chạm vào anh. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cho đến khi sắp tới nhà, Vương đột ngột hỏi. Mình vẫn là anh em tốt chứ Ly? Ly mở lớn đôi mắt nhìn Vương. Đôi mắt mà một thời Vương cứ ngỡ mình vĩnh viễn bị nhốt vào trong đó. Thì lúc nào cũng vậy mà anh. Vậy thì thỉnh thoảng anh sẽ tới chơi. Có thể mời anh ở lại ăn cơm được không? Ly nhoẻn miệng cười tươi. Hỏi ngộ chưa kìa. Và có chấp nhận cho anh theo đuổi lại không? Ly biến sắc. Đừng nói vậy anh. Vết thương trong lòng em vẫn còn bưng mủ. Em vẫn còn ám ảnh rất lớn về những chuyện đã qua. Em bây giờ không xứng đáng với anh nữa đâu. Anh hãy từ bỏ ý định đi đi. Anh không từ bỏ. Lúc trước do cứ nghĩ em còn nhỏ nên chần chừ. Cuối cùng anh đã đánh mất hạnh phúc và đẩy em vào con đường tối tăm. Bây giờ chúng ta đã là những người trưởng thành. Anh phải biết nắm bắt cơ hội. Anh không thể để một lần nữa vụt ra khỏi tầm tay. Có thể bây giờ em chưa chấp nhận anh. Em chưa đủ bản lĩnh để nhìn nhận chính tình cảm của mình. Không sao, anh sẽ chờ. Miễn là em biết rằng bên cạnh em luôn có ứng cử viên là anh là được. Nói tới câu cuối, Vương cười xòa. Nhưng mà Ly thì không cười nổi. Cô thấy rối trong lòng. Không thể chấp nhận anh nữa đâu Vương. Thân thể em bây giờ vết thẹo ngang dọc đầy người. Trái tim em cũng đã chai sạn. Em sợ lắm rồi cuộc sống vợ chồng. Vân động viên Ly đi du lịch cho khuây khỏa. Ly cười cười. Du lịch gì chị? Con em còn đang đi học, đâu thể bỏ nó ở nhà. Còn chị đây thì sao? Bé Quý cứ để chị lo, chị sẽ đưa đón nó đi học và chăm sóc thay em trong những ngày em đi chơi xa. Mà thật sự thì em cũng chẳng biết đi đâu cả. Trước giờ em chưa từng đi đâu một mình và ở chỗ lạ. Hay là chị đi với em? Nhắc chị hai mới nhớ. Lúc này chắc chị cũng thay đổi nhiều rồi. Nên khi thấy Long bị nạn, bèn đưa vào bệnh viện rồi đưa điện thoại cho chị. Hay là kêu chị đi chung với em đi chị. Vân quyết liệt. Không được. Có một điều cho em không biết. Là chị hai đang yêu thầm anh Vương. Biết anh Vương để ý em, chị sẽ ganh tị đủ thứ. Rồi làm ra chuyện gì, ai mà đoán trước được. Không sao đâu chị. Em sẽ không chấp nhận anh Vương đâu. Tại sao? Tại bé Quý à? Một phần thôi. Em bây giờ không tha thiết gì đến chuyện yêu đương nữa. Thân thể em chị đã thấy đấy. Bản thân em còn thấy sợ, huống gì ai. Em đâu thể đem cái thân thể này mà đến với anh Vương được. Chị đừng khuyên em. Giờ nhớ tới chuyện quan hệ vợ chồng, em còn đang lạnh mình. Vân thương cảm nhìn em gái. Chị hiểu trong lòng Ly đang nghĩ gì. Trái tim vẫn còn đang rớm máu, sao có thể chấp nhận thêm một ai. Chuyện gì cũng phải để thời gian. Phải, chỉ có thời gian mới có thể xoa dịu được mọi vết thương lòng. Hay là rủ Phụng cùng đi. Qua lần này chị thấy Phụng thật sự tốt với em đó. Đúng vậy. Nhưng Phụng vẫn còn công ăn việc làm của chị nữa. Mấy hôm nay chị lu bu lo cho em, đã bỏ quán xá nhiều ngày rồi. Giờ đi chơi nữa sẽ mất khách hết. Thôi, nếu chị thấy em cần phải thay đổi không khí thì em sẽ đi Đà Lạt chơi. Đi một mình cũng được. Ly cười, bỗng bất ngờ hỏi Vân. Rồi anh Vương có đi cùng không? Mắt Vân sáng bừng lên. Thật đấy hả? Ly đến Đà Lạt sương mù vào một buổi sáng gió trời trong mát. Sự thay đổi đột ngột của khí hậu vùng cao đối với người miền Tây như cô làm Ly cảm thấy rất hứng thú. Mấy năm ở Sài Gòn chỉ cắm cúi kiếm tiền, Ly chưa bao giờ chăm chút cho dung nhan mình, kể cả cách ăn mặc. Cho nên hôm qua cô đã cùng Vân đi sắm biết bao nhiêu là quần áo giày dép cho chuyến đi này. Sáng hôm nay đặt chân đến Đà Lạt, Ly tự tin với chiếc đầm xanh nhạt có hoa văn màu tím, làm nổi bật làn da trắng mịn của mình. Khoác bên ngoài chiếc áo măng tô dài, tay xách vali đi vào khách sạn đặt phòng. Và điều bất ngờ đầu tiên cô gặp ở nơi này làm cho Ly vui mừng khôn xiết, đó là cuộc hội ngộ với Tùng. Mà không, với vợ chồng Tùng. Hai người đi hưởng tuần trăng mật kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Khi Ly đặt phòng xong, chuẩn bị dẹp hành lý thì một cặp vợ chồng rất sang trọng từ khách sạn cũng chuẩn bị đi ra. Người đàn ông ấy nhìn thấy cô, khựng lại, kéo mắt kính trễ xuống sống mũi rồi nắm lấy tay vợ và bước lại gần Ly. Xin lỗi em gái, em có phải là Ly, em ruột cô Lan không? Ly ngước mắt lên nhìn, cô nhận ra ông ngay nhưng bất ngờ quá nên quên ông ta tên gì. Ly mừng rỡ và reo lên. À, em nhận ra anh rồi. Anh chị đi du lịch đi à? Vợ Tùng đưa mắt ngầm hỏi chồng cô gái này là ai. Tùng vui vẻ với giới thiệu. Đây là Ly, người Bến Tre. Có lần anh đã kể cho em nghe rồi đấy. Đây là Trang, vợ của anh. Lần này anh chị đi đổi gió kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Em ra đi du lịch hay có công chuyện hay là đi với ai? Còn nhớ anh tên gì không? Anh Tùng đấy. Ly mắc cười. Tùng giới thiệu xong không cho hai người có thời gian chào hỏi, đã bô lô ba la một hơi. Trang như có ấn tượng với cô gái Bến Tre nên nhanh chóng làm quen. Chị có nghe anh Tùng kể về chuyện của em. Hôm nay gặp em ở đây, ở cũng là cái duyên. Em lên phòng dẹp hành lý đi rồi xuống cùng với anh chị kiếm cái gian và nói chuyện nhé. Dạ, anh chị có bận gì không ạ? Đi chơi thôi mà, có bận gì đâu. Cứ yên tâm, anh chị sẽ chờ. Ba người vào một quán ăn cạnh khách sạn. Trong khi Tùng chọn món, Trang ngồi xuống đối diện với Ly. Ánh mắt của chị có vẻ trìu mến làm Ly rất ấm lòng và chị hỏi. Em đi đâu? Làm gì trên Đà Lạt? Em chỉ muốn đi chơi cho khuây khỏa thôi chị. Trang nghe Ly trả lời như vậy thì không hỏi nữa. Chỉ sợ sẽ đụng vào điều gì đó thầm kín trong lòng cô gái mà chỉ qua một lần kể của chồng đã cảm thấy có điều bất hạnh trong cuộc đời. Tùng đã gọi món xong, ông gỡ chiếc kính ra cho vào túi áo rồi nhìn Ly. Vậy chồng em đâu? Sao lại không đi cùng? Ly cúi đầu, cô ngại phải nói ra chuyện mình với người bạn chưa đủ thân. Tùng hiểu ý. Em không muốn nói thì thôi, chúng ta sẽ không bàn tới nữa. Có duyên gặp nhau ở đây cứ vui chơi thoải mái. Mạnh ai người đấy có việc của mình. Ở chung một khách sạn ngày nào cũng gặp nhau. Nếu em về chung ngày với anh chị thì anh chị sẽ cho em quá giang. Bây giờ thì ăn thôi, xong em trở về khách sạn nghỉ ngơi rồi muốn làm gì thì làm. Anh chị sẽ đi vòng vòng để hưởng thụ khí trời Đà Lạt. Trang nắm tay Ly. Em cứ xem chị như là người nhà, sau này rảnh rỗi hãy tới chơi với chị. Anh Tùng vì công việc làm ăn nên đi sớm về tối, chị cứ cô đơn một mình suốt. Chị cũng ít bạn bè, hôm nay lần đầu tiên gặp em, tự nhiên chị lại cảm thấy rất thân thiết. Nhớ đến chơi với chị nhé, còn ở đây bất cứ lúc nào em cần, chị cũng sẽ sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho em. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và thân mật. Ly rất vui với cuộc gặp gỡ này. Cô cảm thấy mình không cô đơn ở một nơi xa lạ. Xin chào đón ngày mới, đón chào tương lai. Từ nay cô sẽ được sống ung dung tự tại và không bị ràng buộc bởi người chồng mất hết nhân tính. Cảm ơn chị Trang. Nếu không có chị, chắc là Ly sẽ không dám tiếp cận Tùng ở đây. Vì ấn tượng về Tùng trong cái tốt vẫn còn nguyên ký đồ xấu ban đầu. Ly cảm thấy tấm lòng mình rộng mở. Một cuộc đời mới đang bước sang trước mắt cô. Dù rằng trong cuộc đời này thật ra cho đến bây giờ cô cũng chưa xác định được sẽ có Vương trong đó hay không. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng, đó là tập 11 của bộ truyện Ám Ảnh, được viết bởi tác giả rất là nổi tiếng Lê Nguyệt và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Và cái kết của câu chuyện này rất rất có hậu và thực sự là đã giúp cho chúng ta mãn nhãn, mãn thính. Khi mà chúng ta nghe đến cái kết cuối cùng của cái câu chuyện này, và cái xấu, cái ác và những cái con người mà sống không đúng với cái lương tâm của mình, sống xấu xa, sống phi đạo đức, thì đã nhận được những cái kết cục rất xứng đáng với bản thân của họ. Và hy vọng là trong tương lai thì cái cuộc đời của Ly sẽ gặp được rất là nhiều những sự may mắn, và có lẽ tình yêu sẽ mỉm cười với cô một lần nữa hay không. Và hy vọng là bộ truyện này sẽ có phần 2 để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe về cuộc đời tiếp tục của Ly. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trong suốt 11 tập phát sóng truyện trên kênh Nghiện Truyện. Chúng ta sẽ dừng lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo sẽ được đăng tải phát sóng độc quyền trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt, chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.